Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1326, Thịnh Bị Ương đề nghị chơi mạt chược. Góc truyện audio.com, editor, Mai, vẻ mặt kia ta khinh thường. Hoàng Phủ Thí, tôi biết ánh mắt của ông vẫn luôn không tốt. Cái mũi Hoàng Phủ Thí lạnh lùng hừ hừ. Cắt một tiếng, hai đứa con trai của ông hợp nhau tới vẫn không đấu lại một đứa con trai của tôi. Kiệt ta quét khóe mắt, đó là con trai của ông giống như ông, tàn nhẫn độc ác, Hoàng Phủ Thí lại nhảy dựng lên, mẹ nó, con trai của ông còn học âm hiểm gian trá của ông đấy. Chấm, Hoàng Phủ bạc ái, Kiệt hận thiên, dây, vì sao đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc bị lão tử nhà mình xem thành pháo hôi bắn mãnh liệt. Thịnh Bị Ương quay đầu lại cười, cười đến mắt vô hại nói. Em, bác Kiệt, tàn nhẫn độc ác cũng tốt, âm hiểm giảo hoạt cũng được, nhưng đều là con trai của mẹ đó. Hoàng Phủ Thí, ách, Kiệt ta, cái kia, hai lão nam nhân lại gắt gao chừng mắt liếc nhìn đối phương một cái. Sau đó hất đầu sang một trái một phải, lão tử lười nhiều lời với ông. Trong biệt thự, Dạ Ngưng Yên đã về phòng nằm xuống, một đám người đều lui ra ngoài, không quấy rầy Dạ Ngưng Yên nghỉ ngơi. Sau khi xuống lầu, bởi vì Dạ Ngưng Yên bảo Hoàng Phủ Bạc Ái và Thịnh Vị Ương buổi tối ở nhà ăn cơm, cho nên cũng không có rời đi. Mọi người ngồi ở trên sofa phòng khách, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, không khí lại giống bị kết xương, xấu hổ tới cực điểm. Đột nhiên, mắt đào hoa của Thịnh Vị Ương sáng ngời, vỗ đùi kích động cười nói, bằng không tới chơi mạt chược đi, cách chương.